Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, canh 1, An Đại Phấn Thư Trừng Mê từng bước đều xoa tay hầm hè. Hưng phấn đến không được, rốt cuộc chờ đến ngày này, Phàn Võng phun thiếu niên liên tục phun nửa tháng trở lên. Này nửa tháng bọn họ mỗi ngày nhìn trên mạng hát tử không ngừng nhục mạ thiếu niên. Bọn họ đã từng ủng hộ thiếu niên Weibo Luân Harmony liền vì chờ đợi ngày này thiếu niên dùng thực lực nói chuyện, liền chờ ngày này bọn họ điên cuồng phản kích. Thư Trừng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mở ra Weibo, copy dán uốt văn chương, tìm được rồi một cái số nguyên bắn tỉa bố. Đừng hỏi vì cái gì, chính là thời gian thoạt nhìn đẹp chút. Thư Trừng V, trường văn chương, Harry Potter, này một cái Weibo ra tới. Các võng hữu nháy mắt kinh ngạc, không phải nói Thư Trừng hết thời không thể viết Harry Potter sao? Không phải nói Thư Trừng sợ hãi cùng William so sách mới doanh số sao? Không phải nói Thư Trừng căn bản không viết ra được tới Harry Potter sao? Hiện tại là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên đổi mới? Nên không phải là loạn viết tới lừa gạt đại gia đi. Thư Trừng đổi mới Harry Potter. Sao lại thế này? Không phải đều đang nói hắn không viết ra được tới. Hết thời sao? Nên không phải là hết thời. Không viết ra được tới nhưng là lại ngại với trên mạng hắc liêu cho nên loạn viết một hồi lừa gạt. Đại gia đi, Du Hợp Sáo nhíu mày. Nói như vậy nói, ta đảo muốn nhìn lúc này đây có phải hay không lừa gạt đại gia, Du Hợp Sáo nói. Hừ, nếu là lừa gạt đại gia, như vậy Thư Trừng khẳng định liền không viết ra được cái gì hảo tác phẩm tới. Du Hợp Sáo click mở Thư Trừng Weibo, một chút thoạt nhìn Harry Potter, người nếu là thật sự loạn viết nhất định phải chết. Du Hợp Sáo con ngươi lạnh lùng. Này một thiên trường Weibo ngay từ đầu đều là trước đây phát quá nội dung. Có hắc tử không có xem xong liền ở bình luận khu phun lên. Rác rưởi Thư Trừng quả nhiên vẫn là không viết ra được đến đây đi. Đều dùng để trước viết thấu số lượng từ cùng độ dài. Vô ngữ một chút khai phá hiện giống như trước đây. Tấm tác, mệt ta còn vẫn luôn chờ mong đổi mới. Vừa thấy đến đổi mới nháy mắt đều không nghĩ nói chuyện. Thư Trừng sợ là thật sự hết thời đi. Ngay cả Thư Trừng đều chịu không nổi dư luận áp lực. Còn tự xưng cái gì đờ kinh, có hay không một chút mặt, rác rưởi. Thư Trừng thật đúng là chính là hết thời không viết ra được văn kiện đến. Hãn, này nhóm người ở phun Thư Trừng thời điểm, một bộ phận người đã lại một lần nhìn lại phía trước Harry Potter nội dung. Tiếp tục đi xuống kéo là tân nội dung. An Nhập Miên cũng đang xem Harry Potter, càng xem càng trầm mê, càng xem càng kích động. William cũng đang xem Harry Potter tiếng Anh bản, đợi thật nhiều thiên, Thư Trừng tiểu tử này tương đương đổi mới a, cũng không biết tiểu tử này sao lại thế này. Rõ ràng có thể đổi mới một hai phải bị mắng thành như vậy mới đổi mới. Có phải hay không chịu ngược cuồng, thời gian một chút quá khứ. William xem xong rồi đệ nhất bộ Harry Potter, toàn bộ đôi mắt đều ở sáng lên, trợ lý nhìn hắn một cái, William nhĩ tiêm đỏ lên, lập tức trừng mắt nhìn trở về, người nhìn cái gì mà nhìn, Du Hợp Sáo xem xong Harry Potter, hắn rốt cuộc biết Thư Trừng không phải hết thời, mà là cố tình ở chỗ này chờ hắn đâu. Xong rồi, hắn lập tức liền bắt đầu phát Weibo. Du Hợp Sáo V, Thư Trừng, thực xin lỗi, ta tin vào lời đồn, cho rằng ngươi hết thời, ta sám hối, Harry Potter thật là một quyển hảo thư. À còng Thư Trừng V, Du Hợp Sáo xin lỗi liền xong rồi sao? An Đại Mê Thư Trừng phấn sẽ đơn giản như vậy liền buông tha Du Hợp Sáo sao? Sao có thể, hết chương.